Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 345. Chúng ta nói cái gì ngươi nghe hiểu được ư? Sở Diễn vốn cùng Diệp Minh nói chuyện hăng say. Bị Diệp Thiều Hoa như vậy quấy dày một cái. Không kiên nhẫn giống lên một câu. Dã Liễu Cự Cự là hắn tại trên mạng vui vẻ duy nhất đỉnh phong tác giả. Hơn nữa Sở Diễn vừa tiếp nhận Thiên Hoàng giải trí, tự nhiên đều muốn làm ra một phen sự nghiệp. Dã Liễu một mặt là hắn thích tác giả không nói. Tại trên Internet nhiệt độ quá cao. Chỉ cần hắn nắm bắt bộ tiểu thuyết này tất cả bản quyền. Chỉ dựa vào bộ tiểu thuyết này cải biến kịch còn có điện ảnh anime và vân vân. Chính là một số lớn lưu lượng. Vạn Thần Thương Khung không giống trên Internet những thứ khác tiểu thuyết. Đã bị phiên dịch thành các loại ngôn ngữ, ở nước ngoài lượng tiêu thụ cũng không chênh lệch, Sở Diễn rất có dã tâm, cái này trao quyền chỉ cần đến trong tay hắn, hắn xác định mình có thể làm ra một phen đại sự. Diệp Thiều Hoa đã giảm không ít thịt, nàng mang theo mũ lưỡi chai, vành nón khấu trừ rất thấp, hầu như thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến trắng nõn cái cằm, chẳng qua là trên cằm có chút thịt. Sở Diễn vốn không có nhận ra Diệp Thiều Hoa, trải qua Diệp Như Tuyết nhắc nhở, hắn lập tức nghĩ tới, cho nên nói chuyện khó tránh khỏi mang lên tâm tình của mình. Ngẫm lại lúc trước Diệp Thiều Hoa cái kia đầy mỡ ánh mắt, đã đi xuống ý thức phạm buồn nôn, bởi vì Diệp Thiều Hoa, hắn ở đây trường học bị không ít người giễu cợt qua. Ai cũng không hy vọng cả ngày bị người nói. Có một cái mập chán xấu bức tử mập mạp thích ngươi. Diệp Thiều Hoa vốn muốn nói cái gì? Nghe được Sở Diễn mà nói. Nàng đem tay phải hướng trong túi quần cắm xuống. Đi, các ngươi sâu, so với ta đều sâu. Lúc này đây nàng không nói gì thêm. Trực tiếp lên lầu tìm ra ra đi. Diệp Như Tuyết nhìn xem trên tay nàng lại cầm lấy một cái cũ nát ấm trà. Không khỏi lắc đầu. Tỷ tỷ lại đi trong đống rác lật đông tây cho Gia Gia. Hết lần này tới lần khác Gia Gia còn tưởng là cái bảo bối giống nhau. Sở Diễn nhàn nhạt mà quét cái kia ấm trà liếc, không có nhìn kỹ, cho Diệp lão gia tử. Hắn đến thời điểm, chợt nghe bố của hắn đã từng nói qua, Diệp gia là quan trọng nhất không phải Diệp Minh, mà là cái kia hầu như mặc kệ sự tình Diệp lão gia tử. Bọn hắn làm giải trí sản nghiệp. Có rất nhiều thời điểm sẽ bị người ra mặt khó xử. Mà Diệp lão gia tử nhân mạch rất rộng, chính là một cái điểm xuất phát, cho nên nghe được Diệp Như Tuyết nhắc tới Diệp gia gia. Hắn chú ý thoáng một phát, cũng không phải là, từ bội bội vui vẻ ra mặt mang sang một chậu nước quả đi ra. Nàng cũng không hiểu công việc, lão gia tử đại thọ ngày đó, nàng cầm lấy một cái phá chén trà đang tại khách nhân mặt đưa cho lão gia tử. Quả thực mắc cỡ chết người, nghe được từ bội bội nói như vậy, Sở Diễn lần nữa vặn nổi lên lông mày, bất quá ở đây cũng không quá quan tâm ưa thích Diệp Thiều Hoa. Cái đề tài này rất nhanh đã vượt qua, buổi trưa, Sở Diễn ở lại Diệp gia ăn cơm, từ bội bội làm cho người ta chuẩn bị một đống lớn rau. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp gia ra cùng một chỗ xuống ăn cơm ni một bữa cơm. Sở Diễn cuối cùng nhìn thấy chưa cài lên mũ Diệp Thiều Hoa. Xác thực giảm không ít thịt, tuy nhiên vẫn là béo, nhưng cuối cùng có thể nhìn ra hình dáng, ngược lại là không có như vậy trướng mắt, cặp mắt kia, thoạt nhìn vẫn còn có tốt hơn Simonser. Sở Diễn nhéo lông mày. Nhìn nàng một cái, liền đổi qua ánh mắt, ai nha, Sở Diễn, ăn nhiều một điểm, cái này mai rau thịt hấp ăn ngon, trên bàn cơm. Từ bội bội thập phần nhiệt tình mà bụng cùng Sở Diễn nói xong. Đối nữ nhi người bạn này, từ bội bội là 10 vạn cái thỏa mãn, Thiên Hoàng giải trí thế nhưng là nước hoa số 1 số 2 giải trí sản nghiệp. Tổng tư sản vượt qua 10 tỷ, Diệp Minh còn nói, nếu như lần này có thể bắt được Dã Liễu bản quyền. Thiên Hoàng giải trí còn có thể lách vào mất bờ ruộng giải trí. Trở thành trong nước đệ nhất giải trí công ty. Càng muốn, từ bội bội khóe miệng vui vẻ lại càng đậm đặc, thế cho nên, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng chẳng phải không vừa mắt. không có cách nào, con gái nàng gả tốt, lão gia tử lại sủng Diệp Thiều Hoa thì có ích lợi gì? Cuối cùng còn có thể gả được sao con gái nàng tốt? Hiện tại Tư Bội Bội tại Diệp gia đều nói đều vô cùng nắm chắc tức giận. Còn nữa, nàng không tin, có cái kia có tiền có thế gia tộc sẽ vừa ý một tên mập. Buổi tối thu thập thoáng một phát, hai người các ngươi đi với ta một cái bằng hữu cũ ra. Cơm nước xong xuôi, Diệp lão gia tử nhàn nhạt phân phó. Còn có Thiều Hoa, ngươi theo ta cùng đi. Cùng Diệp Thiều Hoa lúc nói. Hắn ngữ khí rõ ràng muốn xịn rất nhiều. Diệp Thiều Hoa ừ, một tiếng. Tư Bội Bội cùng Diệp Minh được sủng ái mà lo sợ. Lão gia tử luôn luôn không muốn dẫn bọn hắn đi gặp những cái kia bằng hữu cũ. Không nghĩ tới lần này hắn lại muốn dẫn bọn hắn đi. Diệp Thiều Hoa bị lão gia tử vội vàng lên lầu thay quần áo. Lên lầu lúc trước, điện thoại di động của nàng vang lên. Thấp con mắt nhìn một chút, là không nhận ra người nào hết dãy số. Nàng trực tiếp véo mất, không nghĩ tới vẫn còn có người gọi điện thoại cho nàng. Tư Bội Bội không có vội vã lên lầu thay quần áo. Mà là đi theo Diệp Như Tuyết cùng Sở Diễn. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa như vậy, không khỏi trào phúng. Loại người này vẫn còn có bằng hữu, kỳ quái, hẳn là chào hàng điện thoại a, không thấy được nàng treo rồi. Sao xong, ư, xác nhận cảm thấy Diệp Thiều Hoa nghe hành động này có chút kỳ quái. Diệp Như Tuyết cũng nhìn thoáng qua, Tư Bội Bội gật đầu, nàng là chưa thấy qua Diệp Thiều Hoa có giao qua cái gì bằng hữu. Sở Diễn căn bản cũng không có xem Diệp Thiều Hoa, mà Diệp Thiều Hoa vừa cúp điện thoại. Bên kia lại kiên nhẫn đánh tới, vô cùng có nghị lực, Diệp Thiều Hoa nhíu mày, trực tiếp xoa bóp nút trả lời, còn chưa nói lời nói. Bên kia trung niên giọng nam liền lo lắng mở miệng, Dã Liễu tiên sinh, ta là Ngô Khải, chính là mỗi ngày tại ngươi Vi Bắc trang web nhắn lại chính là cái người kia. Nói ngắn gọn, ta vô cùng ưa thích Vạn Thần Thương Khung, rất muốn đem ta nghĩ muốn đánh ra đến. Tin tưởng ta đối bộ tiểu thuyết này nhiệt tình yêu, ta đánh ra đến kịch nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Xin ngài cho ta cái này sẽ, ngoặc kép, hết chương.